mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những thông tin về tàu Đuôi Răng đã được xác minh. Chiếc la bàn và một bó sách đã được Lubin giao cho mọi người trước khi rời tàu thoát nạn. Bây giờ, nó có mặt trên bàn của Lethierry. Điều đó chứng tỏ thuyền trưởng Lubin đã có một sự xả thân cao quý. Chủ thuyền Sintai đã có mặt tại nhà Lethierry để kể lại câu chuyện ông đã đến vùng biển nơi tàu Đuôi Răng gặp nạn. Theo lời kể của thủy thủ thuyền Sintai, tàu Đuôi Răng đã tan vỡ đến 3/4, toàn bộ vỏ tàu hư hỏng nặng, nhưng phần máy vẫn còn sống. Điều này làm cho mọi người hết sức vui mừng. Vấn đề bây giờ là ai sẽ đến trục vớt phần máy còn sống ấy đem về? Con gái Lethierry nói rằng sẽ lấy người nào đem cỗ máy của tàu Đuôi Răng trở về. Và thật bất ngờ, Gilead đã cất lời hỏi lại nàng Derusset rằng nàng có chắc chắn lấy người nào thực hiện được việc này không? Trong không khí trang nghiêm như thế, Lethierry đã khẳng định rằng con gái ông sẽ giữ lời hứa. Những ngày sau đó, Derusset luôn bên cạnh cha mình để chuyện trò với ông sau tai họa của tàu Đuôi Răng. Ông đã trở nên câm lặng, buồn bã. Ngay lúc ấy, có hai người đàn ông đến nhà Lethierry nói chuyện. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Bây giờ mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới những trang tiếp của tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Qua bộ đồ đen, đấy là hai người trong giáo hội, cả hai đều thuộc tôn giáo đã được chế định. Điều thoạt đầu trong người trai trẻ kia có thể đập vào mắt quan sát là vẻ trịnh trọng vốn sâu sắc trong đôi mắt, và tất nhiên do kết quả của tinh thần, lại không do kết quả của con người ông ta. Vẻ trịnh trọng ấy chấp nhận đam mê, vừa kích thích nó, vừa làm cho nó thêm trong sáng. Nhưng trước hết phải nói, người trẻ tuổi ấy rất đẹp trai. Là mục sư, ít ra ông phải 25 tuổi, nhưng ông có vẻ mới 18. Ông mang cái nét hài hòa và cả cái nét tương phản. Vì là trong ông dường như có linh hồn được tạo cho tình dục và xác thịt cho tình yêu. Ông có nước da màu nâu hồng hào tươi mát. Ông có dáng người rất mảnh dẻ mềm mại trong bộ quần áo nghiêm nghị, với đôi má con gái và hai bàn tay thanh tú. Ông có dáng đi nhanh nhẹn tự nhiên, mặc dầu ý tứ dè dặt. Ở ông tất cả đều là quyến rũ lịch sự và hầu như khoái lạc. Vẻ đẹp trong đôi mắt ông bổ khuyết cho cái duyên dáng quá đáng kia. Nụ cười thành thật để lộ hàm răng trẻ con có vẻ trầm tư và kính cẩn. Đấy là nét đáng yêu của một kiếm đồng và vẻ đường hoàng của một giám mục. Dưới mái tóc nâu dài hoe vàng đến mức có vẻ như đỏm dáng là vầng trán cao ngây thơ và tròn đều. Một nếp nhăn cạn với hai chỗ gãy giữa đôi lông mày mơ hồ gợi cho ta nghĩ đến con chim tư tưởng đang giang cánh bay giữa vầng trán kia. Nhìn ông, ta cảm thấy như đứng trước một con người hào hiệp, ngây thơ, trong trắng, tiến bước ngược chiều với nhân loại tầm thường, mà ảo mộng làm cho hiền lành lịch lãm, làm cho bồng bột. Vẻ trẻ trung trong suốt của ông cho thấy nét già dặn tinh thần. So sánh với người giáo sĩ hoa râm đi theo thì thoạt nhìn ông có vẻ như con trai, nhưng nhìn kỹ thì ông có vẻ là bố. Ông này chẳng phải ai khác mà chính là tiến sĩ Herod. Tiến sĩ Herod thuộc tầng lớp trên của giáo hội. Nó gần giống như thứ giáo hội La Mã không có giáo hoàng. Giáo hội Anh Quốc từ thời ấy đã bị sửa đổi dần dần bởi các xu hướng được khẳng định và cô đúc lại của phái Pusey. Tiến sĩ Herod thuộc thứ giáo phái Anh Quốc gần giống như một dị phái La Mã. Ông ta người cao cao, chững chạc, hẹp hòi và là cấp trên. Ánh mắt nội tâm ít lộ ra ngoài. Trí tuệ của ông là chữ nghĩa. Ngoài ra, tự cao tự đại. Nhân vật ông ta choán mất nhiều chỗ. Ông ta có cái vẻ của một cha bề trên thì ít, mà của một đức ông thì nhiều. Chiếc áo redingot của ông ta cắt gần giống một chiếc áo thâm tu sĩ. Lẽ ra môi trường thật sự của ông ta phải là ở La Mã kia. Ông ta bẩm sinh là giám mục nội thần, dường như ông ta được cố ý tạo ra để trang trí cho một giáo hoàng. Tình cờ sinh ra làm người Anh và một nền giáo dục thần học thiên về Cựu Ước nhiều hơn là Tân Ước, khiến ông ta lỡ mất cái vận hạnh lớn lao ấy. Tất cả huy hoàng của ông ta tóm tắt lại trong chỗ này. Mục sư tại Saint-Pierre-Port, trưởng lão trên đảo Genesee và quyền giám mục Winchester. Không phải nghi ngờ gì nữa, đấy là vinh quang. Vinh quang ấy không ngăn cản ông Herod, dù sao cũng là một con người khá tốt. Với tư cách nhà thần học, ông ta được những người am hiểu yêu mến và hầu như có uy thế tại Pháp viện Axe, một thứ Sorbonne của nước Anh. Ông ta có vẻ mặt thông thái, một lối nháy mắt ra bộ tài năng và quá đáng. Hai lỗ mũi thì rậm rì, hàm răng hô, môi trên mỏng, môi dưới dày, nhiều bằng cấp. Có một khoản trợ cấp giáo sĩ cao và nhiều bạn bè tòng nam tước, lòng tin của giám mục và luôn luôn một quyển kinh thánh trong túi. Lethierry trầm ngâm đến nỗi việc hai mục sư bước vào chỉ có thể gây nên một nét cau mày rất khẽ. Ông Herod tiến đến chào ông bằng mấy lời kiêu căng, vừa phải nhắc đến việc đề bạt mới của mình và nói rằng theo tục lệ ông đến là để giới thiệu với các nhân sĩ và đặc biệt là với Lethierry, người kế tục ông trong giáo khu. Là vị mục sư mới tại Saint-Samson, cha tôn kính Codray, từ nay là mục sư của Lethierry. Derosette đứng ngay dậy. Vị mục sư trẻ là cha tôn kính, khẽ nghiêng mình. Lethierry nhìn ông Codray và lầm bầm trong miệng, thủy thủ tôi. Grexe bê mấy cái ghế tới và hai cha tôn kính ngồi xuống cạnh bàn. Tiến sĩ Herod mở đầu một bài nói. Ông được biết có một sự kiện vừa mới xảy ra. Tàu Durang đã bị đắm. Lấy tư cách mục sư, ông đến an ủi và khuyên bảo. Vụ đắm tàu này không may, nhưng cũng là may. Chúng ta hãy tự vấn mình xem. Ta có vinh vang tự đắc vì sự thịnh đạt không? Biển phúc tràn đầy nguy hiểm, không nên cho tai họa là xấu đâu. Đường đi của Chúa không ai biết nổi. Lethierry phá sản thì đã sao nào? Giàu sang tức là đang lâm nguy đấy. Người ta thường có những bạn bè mạo danh, nghèo hèn đẩy họ ra xa, ta còn lại một mình. Nghe nói tàu Durang sinh lợi mỗi năm 1.000 livre sterling. Thế là quá nhiều đối với bậc hiền nhân đấy. Chúng ta hãy xa lánh mọi trước cám dỗ và hãy khinh rẻ bạc vàng. Chúng ta hãy biết ơn nhận lấy việc phá sản và sự ruồng bỏ nữa. Cành quạnh hiu nhiều hoa lắm quả. Ở đấy người ta nhận được ân phúc của Chúa. Chính trong cảnh cô đơn mà Aya tìm thấy những nguồn nước nóng, lúc dắt lừa của bố là Sebion. Chúng ta không nên chống đối lại những quyết định huyền bí của Thượng Đế đâu. Vị thánh nhân Job sau khi nghèo khổ đã tăng tiến trong giàu sang. Biết đâu, việc tàu Durang đắm sẽ chẳng có những đền bù dù là vật chất. Vì vậy mà ông tiến sĩ Herod, ông đã bỏ vốn vào một công việc rất hay đang tiến hành tại Sheffield. Nếu Lethierry với số vốn ông có thể còn muốn tham gia vào việc làm ăn này, thì ông sẽ nhờ đó gây dựng lại được cơ nghiệp. Đây là một chuyện cung cấp lớn về vũ khí cho Sa Hoàng đang đàn áp Ba Lan, trong đó có thể lãi 300%. Cái danh từ Sa Hoàng dường như đã thức tỉnh Lethierry. Ông vội vã cắt lời tiến sĩ Herod. Tôi không ưa Sa Hoàng đâu. Cha tôn kính Herod đáp. Lethierry, vua chúa là do ý muốn của chúa đấy. Sách đã dạy rằng, hãy trả lại cho Caesar cái gì thuộc về Caesar. Sa Hoàng tức là Caesar đấy. Lethierry lại một nửa chìm đắm trong mơ màng, thì thào nói. Caesar là ai chứ? Tôi có biết đâu. Cha tôn kính Herod tiếp tục bài khuyến dụ. Ông ta không nhấn mạnh đến Cephi, không ưa Caesar, tức là theo Cộng Hòa rồi. Cha tôn kính biết là người ta theo chế độ Cộng Hòa, và trường hợp ấy cứ cho là Lethierry quay về một nước Cộng Hòa đi. Lethierry có thể gây dựng lại cơ nghiệp ở Hoa Kỳ còn hơn là ở Anh. Nếu muốn tăng gấp 10 số tiền còn lại, ông chỉ cần mua cổ phần trong công ty lớn khai thác đồn điền của Texas, dùng đến hơn 2 vạn người da đen. Tôi không ưa chế độ nô lệ, Lethierry nói. Chế độ nô lệ, cha tôn kính đáp, thuộc về thể chế thiêng liêng. Sách đã dạy rằng, nếu chủ đánh đập nô lệ, chủ sẽ không việc gì, vì đấy là tiền bạc của chủ. Greg và Dusser đứng ở ngưỡng cửa như ngây ngất đón nhận những lời phán dạy của vị mục sư tôn kính kia. Bậc tôn kính lại tiếp tục. Tóm lại, chúng tôi vừa nói xong, đấy là một con người tốt, và mặc dầu những bất đồng ý kiến của ông ta với Lethierry về đẳng cấp hoặc về con người, thì ông ta rất thành thật đem đến cho Lethierry tất cả sự giúp đỡ tinh thần và vật chất nữa mà ông ta, tiến sĩ Herod, có trong tay. Nếu như Lethierry bị phá sản đến mức không thể hợp tác có lợi vào một việc đầu tư nào đó của Nga hoặc của Mỹ, thì lẽ nào ông lại không vào chính quyền và vào những chức vụ có lương? Đấy là những vị trí cao quý, và cha tôn kính sẵn sàng giới thiệu Lethierry vào. Chức vị đại biểu tử tước ở Jersey hiện đang khuyết. Lethierry được yêu mến và được quý trọng. Đại biểu tử tước là một quan chức quan trọng. Ông ta tham dự với tư cách đại diện của nhà vua, các phiên họp lớn, các cuộc tranh luận của quần chúng và các vụ thi hành án lệnh. Lethierry nhìn chòng chọc vào tiến sĩ Herod và nói, tôi không ưa cái chuyện treo cổ đâu. Tiến sĩ Herod từ nãy lời nào cũng nói bằng một giọng đều đều, bỗng trở nên nghiêm nghị và uốn giọng khác hẳn. Ngài Lethierry, án tử hình là do Chúa truyền phán đấy. Chúa đã giao lưỡi gươm cho con người, và sách đã nói, mắt đền mắt, răng đền răng. Cha tôn kính Herod khẽ dịch ghế cạnh cha tôn kính Jacquemin và nói chỉ để mình ông ta nghe. Những điều người kia nói là những điều được mách bảo đấy. Bởi ai? Bởi cái gì? Cha tôn kính Herod hỏi lại, cũng bằng giọng nhỏ nhẹ. Ebenze đáp rất khẽ, bởi lương tâm ông ta. Thế là cha tôn kính Herod vội lục túi, rút ra một quyển sách to, khổ gấp 18, có chìa khóa, đặt nó lên bàn và nói to. Lương tâm là đây này. Quyển sách đó là một quyển kinh thánh. Đoạn tiến sĩ dịu giọng lại. Mong muốn của ông ta là giúp ích cho Lethierry, người mà ông ta rất vì nể. Là mục sư, ông ta có quyền và có nhiệm vụ khuyên bảo Tuy nhiên thì Lethierry vẫn được tự do. Lethierry lại chìm đắm vào trầm tư, phiền muộn, không nghe nữa. Derusette ngồi cạnh bố cũng trầm ngâm, không ngước mắt lên và đóng góp vào câu chuyện ít sôi nổi ấy cái phần khó chịu của một sự có mặt im lặng. Một nhân chứng không nói gì là một vật nặng nề khó tả. Tuy nhiên, tiến sĩ Herod dường như không cảm thấy điều đó. Lethierry không trả lời nữa. Tiến sĩ Herod tự cho mình được tự do. Lời khuyên tự người, linh cảm tự Chúa. Trong lời khuyên của vị mục sư có sự linh cảm. Đón nhận lời khuyên là tốt, gạt bỏ lời khuyên là nguy hiểm. Sochot bị 11 con quỷ tóm vì đã khinh thường lời khuyên của Nathan. Tiburien mắc bệnh hủi vì đã đuổi ra khỏi nhà mình vị tông đồ Bar-Jesus, mặc dù là phù thủy bị mù mắt vì đã chế giễu lời nói của Thánh Pôn. Anse cùng hai cô em là Mark và Martini hiện đang ở dưới địa ngục vì đã xem thường những lời cảnh báo của Valencianus, người chứng minh cho họ rõ như ban ngày rằng đấng Christ của họ cao 38 dặm là một con yêu tinh. Lethierry đấm nắm tay lên bàn hét to. Đúng rồi, lỗi tại tôi cả. Sao? Ông muốn nói gì cơ? Cha Herod hỏi. Tôi nói là lỗi tại tôi mà. Lỗi tại ông là thế nào nào? Vì tôi để tàu Durang về vào ngày thứ sáu. Ông Herod thì thầm vào tai ông Codray. Con người này mê tín thật. Ông ta lại lớn tiếng nói tiếp bằng cái giọng giáo huấn. Ông Lethierry ạ, tin vào thứ sáu là trẻ con lắm đấy. Không nên tin vào những chuyện hoang đường đâu. Thứ sáu cũng là một ngày như bao nhiêu ngày khác mà thôi. Rất nhiều khi đó lại là một ngày may mắn nữa. Melende đã sáng lập thành phố Saint-Auguste vào một ngày thứ sáu. Henry VII đã phong chức cho John Cabot vào một ngày thứ sáu. Những người hành hương đã đến Provincetown vào một ngày thứ sáu. Nói xong, ông ta đứng lên. Lethierry không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gì cả. Trong khi ấy, ông ta cầm quyển kinh thánh nhỏ trên bàn và ấp nó vào giữa hai bàn tay dài, như người ôm giữ một con chim mà cứ sợ nó bay mất. Ông ta cố hết sức lấy giọng để có vẻ trang nghiêm, nói. Lethierry ạ, chúng ta không nên chia tay nhau mà không đọc một trang kinh thánh nhé. Mọi hoàn cảnh trong đời người đều được soi sáng bởi sách vở. Người phàm tục bói sách của Virgilian, người ngoan đạo có những lời răn của kinh. Vô luận quyển sách nào mở ra một cách may rủi, tiết lộ một điều gì đó. Trước hết, thì bao giờ nó cũng tốt đối với những kẻ buồn phiền. Điều nhất định phải toát ra từ Kinh Thánh là sự xoa dịu cho nỗi buồn của họ. Trước mặt những kẻ buồn phiền, phải mở Kinh Thánh ra, không được chọn trang và chân thật đọc lên đoạn văn trước mắt. Điều con người không chọn, thì Chúa sẽ chọn. Chúa biết điều gì cần thiết cho ta. Ngón tay vô hình của người chỉ vào đoạn văn bất ngờ mà ta đọc. Dù trang ấy là trang nào, thì bao giờ cũng có ánh sáng tỏa ra đấy. Ta không nên tìm kiếm trang khác, và chỉ nên tin vào đấy. Đấy là ý của Chúa. Vận mệnh của chúng ta được bí mật nói lên trong đoạn văn được tin tưởng và thành kính gợi ra. Chúng ta hãy lắng nghe và vâng lời. Lethierry, ông đang đau khổ. Và đây là quyển sách đem lại niềm an ủi đấy. Ông đang đau ốm. Và đây là quyển sách đem lại sức khỏe cho ông. Cha tôn kính Herod bấm khóa lò xo, lùa móng tay vào giữa hai trang, đặt bàn tay một lúc lâu lên quyển sách mở và đứng mặc niệm. Đoạn ông nhìn xuống một cách quyền uy và bắt đầu đọc to. Điều ông ta đọc như sau. Isaac dạo chơi trên con đường dẫn đến cái giếng gọi là giếng người sống và nhìn thấy. Rebecca trông thấy Isaac liền nói, người đàn ông đi đến trước mặt tôi là ai thế? Isaac liền đưa nàng vào lều của mình, lấy nàng làm vợ, và mối tình Isaac yêu Rebecca thật là cao cả. Ebenezer và Deruset nhìn nhau. Chiếc thuyền bắt gặp chiều hôm trước và những giờ phút khác nhau tại nhiều điểm trên bờ biển Guernsey là chiếc thuyền bầu, điều đó người ta đã đoán được rồi. Gilead đã chọn dọc bờ biển cái lạch len giữa các núi đá. Đấy là con đường nguy hiểm, nhưng lại là lối đi thẳng. Điều duy nhất anh quan tâm là đi theo con đường ngắn nhất. Tai nạn đắm tàu không bao giờ chờ đợi, biển cả lại thúc bách. Một giờ chậm trễ không thể cứu vãn được. Anh muốn đến thật nhanh để cứu nguy cho cỗ máy. Hình như là một trong những điều bận tâm của Gilead lúc rời khỏi Guernsey là làm sao để không ai chú ý. Anh đi theo kiểu người vượt ngục. Anh có dáng bộ gần như lẩn lút. Anh tránh bờ biển như một người cho việc đi qua Saint Sampong và Saint Pierre-Port là không cần thiết. Anh lẳng lặng lướt đi, gần như có thể nói là anh trườn bò dọc theo bờ biển đối diện tương đối ít người ở. Những chỗ có đá ngầm anh phải trèo, nhưng Gilead sử dụng mái trèo theo định luật thủy lực, đón nước thật nhẹ và thả nước thật thong thả. Bằng cách đó, anh có thể bơi trong bóng tối với sức mạnh tối đa mà ít gây tiếng động nhất. Tưởng chừng như anh sắp làm một việc ám muội gì đó. Sự thật là, lao đầu vào một công việc mà ai cũng bảo không thể được, và liều tính mạng mình với tất cả những nguy cơ gần như chống lại mình, anh vẫn còn lo có người cạnh tranh. Trong lúc ánh sáng ngày bắt đầu xuất hiện, những con mắt xa lạ có lẽ vẫn mở trên không, có thể nhìn thấy giữa biển khơi tại một trong những điểm vắng vẻ nhất và hiểm nghèo nhất, hai vật tiến lại gần nhau, quãng cách ở giữa cứ nhỏ dần lại. Một vật hầu như không ai thấy rõ giữa trời biển bao la, đó là chiếc thuyền buồm, trong thuyền có một người, và đấy là chiếc thuyền bầu có Gilead. Còn vật kia thì bất động khổng lồ đen sì, có một hình thù kỳ dị trên sóng nước. Hai trụ cao nâng bổng lên không khỏi mặt nước, một thứ xà ngang nom giống một chiếc cầu giữa hai đỉnh núi. Cái xà ngang kia nhìn xa kỳ dị đến mức không sao đoán được đấy là cây gì, dính liền với hai chân. Toàn bộ giống hệt một cái cổng. Để làm gì một cái cổng giữa cảnh bốn bề lộng gió là biển cả này cơ chứ? Có thể nói, đây là một thạch mộ khổng lồ dựng lên giữa đại dương do một ý muốn ngông cuồng ghê gớm và do những bàn tay quen xây dựng những công trình tương xứng với vực thẳm. Hình dáng hung dữ đó đứng sừng sững giữa cảnh trời trong. Ánh ban mai rõ dần phía đông, màu trắng chân trời càng tô đậm sắc đen của biển cả. Trước mặt phía bên kia, vầng trăng đang lặn. Hai cột trụ nói trên là hai hòn Duvres. Cái khối nặng gắn chặt ở giữa như một thanh ngang giữa hai mạ cửa thì đấy chính là con tàu Durand. Giữ chặt miếng mồi của mình như thế và lại nhe ra cho ta thấy, bãi ngầm này nom thật khủng khiếp. Sự vật đôi khi đối với con người có một lối khoe khoang mờ ám và thù địch. Trong thái độ của những hòn núi này có ý thách thức, và nó như đang chờ đợi. Không gì hiên ngang và ngạo mạn bằng toàn bộ cái khối đó. Chiếc tàu bị đánh bại, vực thẳm làm chủ chiến trường. Hai ngọn núi còn ròng ròng bão táp đêm qua, giống hệt những đấu thủ mồ hôi nhễ nhại. Và gió đã dịu bớt, biển cả có thanh bình gợn sóng. Người ta đoán được dăm ba tảng đá ngầm là trên mặt nước, trên đó bọt nước rơi xuống đẹp như những chồm lông trên mũ. Từ biển khơi vẳng đến một tiếng rì rào tựa hồ tiếng ong bay. Còn toàn bộ đều phẳng lì, ngoài hai hòn Duvres đứng thẳng như hai cột đen xì. Rong tảo bám đầy mình đến một chiều cao nào đó. Quanh sườn lởm chởm của chúng lấp lánh như áo giáp. Dường như là chúng đang sẵn sàng để tiếp tục. Người ta hiểu là ở dưới nước, chúng cắm chắc vào núi, một sức mạnh toàn năng bi đát từ chúng toát ra. Thông thường thì biển cả che giấu những miếng đòn của mình. Nó vui lòng chịu cảnh tối tăm, bóng đen vô tận giấu kín tất cả cho nó. Rất ít khi huyền bí để lộ ra bí mật. Tất nhiên, trong thảm họa có cái phần quái dị, nhưng với khối lượng không rõ. Biển cả vừa rõ ràng lại vừa bí mật, nó lẩn tránh không muốn tiết lộ hành vi. Nó gây nên một vụ đắm tàu rồi che đậy ngay lại. Việc nhấn chìm là việc làm nó phải hổ thẹn. Sóng biển vốn giả dối, nó giết người, lấy cắp, giấu biến đi rồi lại mỉm cười, vẻ không biết. Nó gầm rống rồi lại gợn sóng lăn tăn. Ở đây thì chẳng có gì tương tự như thế. Hai hòn Duvres nâng bổng chiếc Durang chết lên sóng nước. Có một vẻ chiến thắng. Tưởng chừng như đấy là hai cánh tay quái gở từ vực sâu thò lên và chìa cho bão táp xem cái xác tàu. Na ná như tên giết người rất hậm hĩnh vậy. Thêm vào đó khung cảnh ghê rợn thiêng liêng của giờ phút bình minh có một sắc thái vĩ đại huyền bí, bao gồm chút ít còn lại của mơ màng và giây phút khởi đầu của tư tưởng. Vào thời điểm u ám đó vẫn lơ lửng một chút gì ma quái. Cái chữ hát hoa to tướng do hai hòn Duvres tạo nên, lấy tàu Durang làm gạch nối, hiện ra ở chân trời trong không khí uy nghiêm lúc chạng vạng. Juliet mặc quần áo đi biển, sơ mi len, bít tất len, giày đinh, và rơ dệt kim, quần vải thô có túi, và đầu đội một loại mũ len đỏ lúc ấy trong hải quân thường dùng. Anh nhận ra ngay khu vực đá ngầm và tiến thẳng đến. Tàu Durang hoàn toàn trái hẳn với một chiếc tàu chìm. Nó là một chiếc tàu treo lơ lửng trên không. Không có trường hợp cứu vớt nào lạ lùng hơn thế. Cái lúc Gilead đến vùng nước bãi ngầm thì trời đã sáng rõ. Như chúng tôi vừa nói, ở đấy biển cạn, nước chỉ xáo động trong phạm vi hạn chế giữa hai quả núi hẹp. Đã là đường ống thì dù nhỏ hay lớn, nước cũng chỉ vỗ róc rách đều đều. Bên trong eo biển luôn luôn nổi bọt. Gilead đến gần hai hòn Duvres rất thận trọng. Anh thả ống dò nhiều lần. Anh bỏ lên bờ một ít đồ đạc. Vốn hay đi vắng nên ở nhà anh vẫn có một bộ đồ dự phòng luôn luôn sẵn sàng. Đây là một túi bánh biscuit, một bao bột lúa mạch, một làn cá khô và thịt bò hun, một bi đông to nước ngọt, một cái hòm Na Uy, đựng vài ba chiếc sơ mi len thô, chiếc mũ mưa, đôi xà cạp trắng nhựa đường và một tấm da cừu mà ban đêm anh vắt thêm lên chiếc vare. Rời Puy de la Rue, anh bỏ vội tất cả những thứ đó lên thuyền bầu và thêm một ổ bánh mì nóng. Vội đi nên về dụng cụ làm việc anh chỉ đem theo mỗi cái búa thợ rèn thôi, cái rìu to, cái rìu con, một cái cưa và một sợi thừng nút có móc. Vừa nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.